Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nói yêu cô, gương mặt đang đầy nước mắt liền cười rộ lên. Ông xã, em rất rất yêu anh. Khi say rượu, tình cảm trở nên rất dữ dội, hoàn toàn không chú ý tới những lời nói. Cô khôi phục lại gương mặt tươi cười, lông mày đang nhíu chặt của anh liền giãn ra. Cô vừa mới nói yêu anh, trái tim của anh liền nóng lên. Mặc dù không rõ vì sao 8 năm trước bà xã lại thích anh, nhưng Đàm Việt thề anh sẽ yêu cô nhiều hơn để báo đáp cô. Nhã Mạn, anh sẽ yêu em cả đời. Kiếp sau nhất định anh sẽ gặp em trước, yêu em trước, sẽ không để cho em phải đau lòng. Cúi đầu nhìn bà xã, anh tự hứa với bản thân, cũng muốn cùng người phụ nữ đang nằm trong ngực đi đến kiếp sau. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.